Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 510, uy thế kinh khủng. 2. Vô số người nhìn thấy bọn họ đồng thời, bọn hắn khoảng cách với nhau, cũng đang mơ hồ lẫn nhau quan sát đấy, đều là thế giới hôm nay đỉnh cao cường giả, Đại La Kim Tiên Đại Đế bên trong vương giả hoàng giả. Đối mặt nhiều như vậy cùng tầng thứ cường giả, có thể nói không có một cái không thèm để ý. Vương không thấy vương, mặc dù cũng không nhất định, nhưng cũng nhất định có sự thật. Nếu như không có cần thiết, bọn họ là rất ít lẫn nhau gặp mặt, mà giống như hôm nay tới đây sao đủ. Càng là lần đầu tiên, hết cách rồi, nhảy long môn sự tình bọn hắn không có một cái sẽ vứt bỏ. Không chỉ là bọn hắn, đại đế bia thứ hai, thứ ba, tầng thứ tư cường giả cũng tương tự tại lẫn nhau quan sát đến đối phương. Những thứ này đều là chính bọn hắn đối thủ, còn có những kia mạnh hơn bọn họ người, đến mức yếu hơn mình người, không có ai sẽ đi gặp. Thời gian một chút xíu trôi qua, cường giả càng ngày càng nhiều. Trên Đông Hải, kia cổ ngưng trọng nhiệt liệt bầu không khí cũng càng ngày càng đậm. Khi một đạo thân ảnh mang theo hơn 10 người đến thì cổ khí này phân đạt đến tới được đỉnh phong, vô biên vô tận Đông Hải, đếm không hết biển người. Trong khoảnh khắc, cơ hồ đều yên tĩnh lại, vô số con mắt chăm chú nhìn về cùng một cái phương hướng. Bình thường, tự nhiên, chợt nhìn không lạ thường chút nào. Nhìn kỹ một chút, mình phảng phất tại một mình đối mặt thiên địa vậy thân ảnh. Nhìn qua bất quá hơn 30 tuổi bộ dạng, nhưng trong đôi mắt đạm nhiên bình tĩnh, để cho người bản năng coi thường tuổi tác của hắn cùng bộ dáng. Vô hình cũng làm người ta có một cổ tin phục cảm giác. Đạo huyền, vô số người vô số sinh linh trong tâm, đều dâng lên đây sâu sắc vô cùng, trầm trọng vô cùng hai chữ. Từ đại đế bia tầng thứ nhất cường giả, cho tới vẫn tồn tại nhân tiên chi cảnh, một khắc này lòng của bọn hắn đều không còn bình tĩnh nữa. Kia từng đôi mắt bên trong là đủ loại phức tạp tâm tình. Thế giới hiện nay bực nào rực rỡ, hàng tỷ khỏa tinh thần đủ diệu thiên không, vô số yêu nghiệt cường giả tung hoành. Bọn hắn mỗi một cái đều có cực kỳ huy hoàng sự tích, mỗi cái đều không kém ai. Bọn họ là kiêu ngạo, là cao ngạo, càng là tự tin vô cùng, nhưng lặng lẽ giữa, lại có một người như nhật nguyệt bàn dâng lên, đè lại hàng tỷ khỏa tinh thần tất cả quang mang, mạnh mẽ đứng ở đây vô số yêu nghiệt, cường giả trên đầu, đem bọn hắn áp đến xít sao. Cho dù không cam lòng đến đâu, lại muốn cường, nhưng cũng không dám trên thiên vân môn thông thiên phong bên trên khiêu chiến. Trong lòng cũng bất chi bất giác, cho rằng nó áp mình một đầu, vô địch chư thiên vạn giới, tung hoành tổ nguyên thế giới. Đây chính là ở đây rất nhiều người chân thật miêu tả trải qua. Mai kia bị người đè ép một đầu, không có một cái không phải tim nghĩ phức tạp, mà ngoại trừ những cường giả kia ra, những người còn lại càng nhiều hơn chính là một loại kính nể, ngưỡng vọng, sùng bái, thiên hạ đệ nhất nhân. Ở đây rất nhiều người đều đã từng có cái danh hiệu này, nhưng bây giờ có thể áp xuống nhiều như vậy thiên hạ đệ nhất nhân, trở thành hôm nay tổ nguyên thế giới, không hề nghi ngờ chân chính thiên hạ đệ nhất nhân. Phần thực lực này, cái thân phận này, để bọn hắn không thể không như thế. Đạo huyền, cái tên này từng bước ngang áp người trong thiên hạ. Ngay như bây giờ như vậy, hắn vừa xuất hiện, liền hấp dẫn đi mọi ánh mắt, để cho vô số thiên tài yêu nghiệt, cường giả đỉnh phong liệt vào mình đối thủ lớn nhất, nhất muốn siêu việt nhân vật. Lâm Nguyệt như lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, toàn thân không khỏi có chút khẩn trương, bởi vì nàng có thể cảm giác được, khi đám người bọn họ xuất hiện thời điểm, có rất nhiều, không, là toàn bộ Đông Hải ánh mắt đều nhìn sang. Thiên địa đều yên tĩnh, Mặc dù không có cái gì trên thực chất áp lực, thế nhưng vô số ánh mắt dưới áp lực vô hình, chính là giống như so sánh thiên địa đều muốn nàng. Cho dù là nàng cái này đại la kim tiên, đều không thể không thừa nhận, nàng khẩn trương, thậm chí có thể nói là sợ, nhưng nàng lại không dám chút nào biểu hiện ra, bởi vì nàng không thể cho thiên vân môn mất thể diện. Luôn luôn cổ linh kinh sợ lạ mắt to chuyển động, xem bên cạnh rất nhiều sư huynh tỷ đệ, còn có các sư thúc, trong tâm đột nhiên buông lỏng một chút, có chút vui vẻ, bởi vì nàng phát hiện, bọn hắn vậy mà đều là khẩn trương, mà không đơn thuần là một mình nàng. Không sai, đạo thân ảnh kia sau đó, hơn 40 người đều là khẩn trương. Loại tình huống này cũng không do bọn hắn không khẩn trương. Thăng cầu kim đậu nhưng đi đi. Khẩn trương sau khi, một cổ từ trong thâm tâm hưng phấn, tự hào, kiêu ngạo lặng lẽ dâng lên. Đặc biệt là nhìn thấy đằng trước kia ngăn ở trước người mình. Thật giống như chống lại toàn bộ, không thay đổi chút nào thân ảnh. Khẩn trương một chút còn đi tới hơn phân nửa. Bởi vì bậc này quả thực là chí cao vô thượng đãi ngộ. Là bọn hắn nên được. Hoặc có lẽ là đằng trước đạo thân ảnh kia nên được. Mà đạo thân ảnh kia là sư phụ của bọn họ. Sư bá, sư huynh, người khác căn bản hâm mộ không đến. Ngẩng đầu ưỡn ngực, đi theo đạo thân ảnh kia an tĩnh đi. Đạo huyền tự nhiên cũng sâu sắc cảm nhận được kia từng đôi mắt. Nhưng cũng không có để ý, mặt lộ vẻ một vệt nhàn nhạt ôn hòa cười mỉm, hướng về một ít mình hiểu rõ hoặc biết cường giả gật đầu tỏ ý. So sánh như mây xanh, dương tiễn, độc cô bại thiên chờ một chút, đến mức những người khác, quá nhiều người, cường giả cũng quá là nhiều, hắn căn bản không chú ý được đến, cho nên chỉ có thể đối với những ánh mắt kia làm như không thấy. Dần dần, yên tĩnh giữa thiên địa, tại long tộc khổng lồ trận pháp phía dưới, vang lên từng trận nhiệt liệt tiếng nghị luận. Vậy, chính là đạo huyền chân nhân. Đạo huyền chân nhân đến. Mau nhìn, đó chính là đạo huyền chân nhân. Ta từng hữu hạnh xa xa xem qua một bên. Đây chính là thiên hạ đệ nhất nhân sao? Hảo uy thế kinh khủng. Hắn vừa đến. Toàn bộ cường giả đều yên tĩnh lại. Thiên hạ đệ nhất nhân. Đại trượng phu nên như thế. Lấy một người chi uy. Áp vấn hàng tỷ cường giả. Không biết ngượng là thần tượng của ta. Thiên vân môn cường giả đều tới. Bất quá tốt lắm mấy người giống như không phải người thiên vân môn. Thiên vân môn thật là nhiều. Tuyệt thế giai nhân. Mấy người kia giống như không phải là nhân tộc. Đạo huyền chân nhân, thật đúng là cùng người khác bất đồng, chính là không biết có thể hay không địch nổi chúng ta 7 tỷ muội liên thủ. Hắn cho ta cảm giác càng kinh khủng hơn. Đạo huyền, tương lai nhất định đánh với ngươi một trận. Chương 2, hôm nay chương 2, cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 3, sẽ ở hơn 12 giờ đổi mới. Mọi người có thể ngày mai nhìn lại. Sưởng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.